Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, giơ kiếm đầu gối chém võng lượng. Chương 90, giơ kiếm đầu gối chém võng lượng cửa thôn. Lão nhân quất lấy xương người tẩu hút thuốc kia động dung. Xoay người lại, đối mặt với hắn, Tần Mục khí thế hùng hổ, khống chế mãnh liệt sóng lớn gào thét mà tới. Giống như phô thiên cái địa đè xuống, dòng nước chỉ cần đầy đủ chảy xiết liền có thể đánh nát hết thảy, cắt ra hết thảy, phá hủy hết thảy. Đây là huyền vũ nguyên khí diệu dụng, huyền vũ nguyên khí khống thủy nước, tốc độ chỉ cần đạt tới một cái chớp mắt 46 trượng liền có thể cắt ra sắt thép chạm tại trên thân người, tuyệt đối là nhất đao lưỡng đoạn, không gì không phá. Một Tần Mục chân đạp đầu sóng, trực tiếp hướng lão nhân kia nghiền ép lên đến, khí thế ngập trời, kích phát họa của kẻ điếc, lại thêm giao long bảo huyết, cùng câm điếc giấu ở trong cơ thể hắn chiếc hồng lô kia. Hắn có lòng tin đối phó bất luận kẻ nào. Cửa thôn, rút xương người tẩu hút thuốc lão nhân giơ tay lên, cùng ngập trời chi thế áp xuống tới trường hà ầm vang va chạm. Toàn bộ như là trước cự mãng làm được trường hà sụp đổ, hóa thành lũ lụt bốn phía tràn ngập. Cùng lúc đó, lão nhân kia hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, từ trong nước đâm tới thiếu bảo kiếm vậy mà đã hết đà. Có tìm được hay không Vô Ưu Hương a? Lão nhân kia cười hắc hắc nói. Ngay tại lão giả này nắm thiếu bảo kiếm một cái chớp mắt, Tần Mục bàn tay đã nắm chặt chuôi kiếm, thể nội tất cả lực lượng bộc phát, đâm về đằng trước. Lão giả này cường đại vượt qua dự tính của hắn, nhưng là ánh mắt của hắn mở thần nhãn cửu trọng thiên, có thể nhìn ra lão giả này lực lượng trong cơ thể biến hóa xu thế. Lão giả này đưa tay ngăn cản trường hà, nắm mũi kiếm thời điểm, lực lượng đã đến cực hạn, lúc này lại thêm Tần Mục bản thể lực lượng, liền sẽ vượt qua hắn có thể ngăn cản cực hạn. Giao long bảo huyết cùng họa của kẻ điếc để lực lượng nhục thể của hắn tăng lên tới cực hạn. Thân thể của hắn có khả năng bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không kém hơn hắn bây giờ cuồng bạo. Pháp lực, một kiếm này đâm ra, lão giả kia lập tức sắc mặt thay đổi, hai chỉ bóp không nổi mũi kiếm, bị thiếu bảo kiếm đâm rách lòng bàn tay, mũi kiếm xùy một tiếng đinh nhập bộ ngực của hắn. Lão trưởng, ta cái này liền đưa ngươi đi Vô Ưu Hương. Tần Mục dưới chân phát lực, thiếu bảo kiếm đỉnh lấy lão giả kia hướng về phía trước đánh tới. Lão giả kia nguyên bản ngồi bất động, giờ phút này rơi xuống hai chân, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được Tần Mục lực lượng kinh người kia. Hai cái đùi trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Cong, lão giả kia một cái tay khác vung lên xương người tẩu hút thuốc, trùng điệp đánh trên thiếu bảo kiếm. Tần Mục cánh tay rung động tê dại, lập tức buông tay, nguyên khí cuốn lên thiếu bảo kiếm trên không trung thường thường khoanh tròn, gọt hướng lão giả cái cổ. Vân kiếm thức, kiếm pháp của hắn đạt được thôn trưởng chỉ điểm, mặc dù chỉ là đơn giản nhất đâm, vân, chống các loại chiêu thức, nhưng là uy lực lại to đến dọa người. Lão giả kia vội vàng hướng về sau tránh thoát, nhưng là thiếu bảo kiếm một mực xoay tròn khoanh tròn, chăm chú đuổi theo cổ của hắn, để hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại, lại hướng lui về phía sau. Liền muốn thối lui đến tử giả sinh giới giới bia chỗ. Cùng lúc đó, những lũ lụt tàn mát kia lại lần nữa bay lên, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, như là từng đầu đại mãng hướng lão giả kia quấn đi. Đột nhiên, lão giả kia trong tay xương người tẩu hút thuốc bay lên, ngăn cản thiếu bảo kiếm. Trong tẩu hút thuốc phun ra đầy trời nồng vụ, trong sương mù dày đặc hơi khói tụ thành từng khỏa đầu lâu, chiêm chiếp quái khiếu hướng Tần Mục đánh tới, chui vào trong cơ thể của hắn xé rách hồn phách của hắn. Tần Mục lấy tạo hóa thiên ma công bản thân phong ấn hồn phách, mặc cho những khô lâu do sương mù biến thành kia gặm cắn xé rách. Từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn hồn phách lôi ra bên ngoài cơ thể. Tần Mục há miệng hấp khí, đột nhiên phun ra một cơn gió lớn. Hồ sương mù tính cả những khô lâu kia đầu bị hắn một hơi thổi tan. Hắn mặc dù không có học qua điều khiển gió pháp thuật hoặc là thần thông, nhưng là hiện tại hắn tu vi đã bị kẻ điếc, cầm điếc cưỡng ép tăng lên tới lúc trước khó có thể tưởng tượng độ cao. Hô hấp ở giữa chính là pháp thuật thần thông. Tẩu hút thuốc kia cùng thiếu bảo kiếm va chạm. Trong tẩu hút thuốc vô số tia lửa bị mẻ ra. Những hỏa tinh kia lập tức hóa thành hỏa hồng dung nham đập vào mặt đánh tới. Tần Mục bước chân lắc lư, tránh né dung nham đập lên. Thế công càng thêm mãnh liệt, lũ lụt biến thành cự mãng quấn quanh ở trên người lão già. Lập tức lại có không biết bao nhiêu đạo thủy kiếm đâm hướng lão giả quanh thân. Lão giả kia nó điếu đột nhiên biến lớn, giống như là một ngụm đại hắc hoa móc ngược xuống tới. Truyền đến khủng bố hấp lực, đem lũ lụt hút không còn. Bất quá trong tẩu hút thuốc lửa cũng bị dập tắt. Tần Mục thân pháp như quỷ mị tới gần, cánh tay tung bay, hoặc quyền hoặc trưởng, như là thiên tý Phật đà, điên cuồng hướng lão giả kia công tới. Đột nhiên quyền pháp biến đổi, trong quyền pháp kẹp lấy đao quang, bộ pháp biến ảo khó lường, để công kích của hắn càng thêm khó lòng phòng bị. Lão giả kia không ngừng lùi lại, lực lượng của hắn còn tại Tần Mục phía trên, nhưng là Tần Mục thân pháp bộ pháp cùng quyền pháp đao pháp đều quỷ dị khó lường. Nhất là thanh thiếu bảo kiếm kia, sắc bén vô cùng, cho dù hắn tẩu hút thuốc cũng là gánh không được. Thanh kiếm này thi triển ra chiêu thức mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, tốc nhanh, lực lượng đủ, mà lại nhiều lần đột phá tẩu hút thuốc phòng ngự, thẳng đến sơ hở của hắn mà đến. Tần Mục giống như là một cái kiếm pháp đại gia, cứ việc kiếm chiêu đơn giản thô bỉ, nhưng lại cho hắn một loại đại xảo bất công cảm giác, rất là khó giải quyết, khiến cho hắn không thể không lui. Thôn trưởng đơn giản nhất kiếm chiêu, lại thêm mù lòa thần nhãn cửu trọng thiên, mọi việc đều thuận lợi. Lão giả này lại rời khỏi một bước, đột nhiên trong lòng giật mình, con mắt nhìn qua thấy được một khối giới bia, tử giả sinh giới giới bia. Tần Mục nâng đao ngắn dựa vào, lấn người vào lòng, đao mổ heo liền muốn nhấc lên. Lão giả kia không thể không lui, một bước này rời khỏi, toàn thân hắn huyết nhục đột nhiên biến mất, biến thành một bộ bạch cốt, mà Tần Mục tiến lên trước một bước, bước ra tử giả sinh giới. Trên người bạch cốt lập tức sinh ra máu thịt, lão giả kia không nói một lời, quay người liền đi. Thả người nhảy vào trong vụ hải mênh mông, Tần Mục mọc ra huyết nhục, nhục thân lực lượng sẽ còn tăng lên, mà trên người hắn huyết nhục lột đi, lực lượng liền sẽ suy yếu. Này lên kia xuống, hắn chỉ có rút đi con đường này. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lão giả này thực lực cực mạnh, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ sẽ nhịn đến giao long bảo huyết mất đi hiệu lực một khắc này. Đến lúc đó, chết chỉ sợ là hắn. Hắn đi đến ụ tàu, vụ hải mênh mông bát ngát, không nhìn thấy cuối cùng. Trong vụ hải mơ hồ có đèn lồng quang mang chiếu tới. Thôn trưởng phải chăng có thể kịp? Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tử giả sinh giới ma vân thảm đạm, ngay tại không ngừng hướng bên này vọt tới. Hiển nhiên là những cường giả trong thành kia xuất động, đến đây xem xét, không được bao lâu, phun trào ma vân liền sẽ lại tới đây. Tần Mục chờ giây lát, chiếc thuyền treo đèn lồng kia bay tới, nhưng là thôn trưởng vẫn là không có xuất hiện. Ma vân đã rất gần, nếu ngươi không đi chỉ sợ liền tới đã không kịp. Tần Mục lấy ra một viên phong đô tệ, đem viên này kim tệ đánh vào trong cọc gỗ chỗ ụ tàu. Sau đó leo lên thuyền con nho nhỏ này, mặc áo tơi người chèo thuyền đi lại thuyền mái chèo, hướng trong vụ hải chạy tới. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thôn trưởng vẫn là không có xuất hiện, để trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Ma Vân đã vọt tới thôn trang kia, rất nhanh liền sẽ đi vào ụ tàu. Bất quá giờ phút này thuyền con đã lái vào vụ hải, không thấy tăm hơi. Thôn trưởng bản sự lớn như vậy, nhất định sẽ bình an trở về. Tần Mục tự an ủi mình, ở đầu thuyền dưới đèn lồng khoanh chân ngồi xuống, đem thiếu bảo kiếm từ trên lưng gỡ xuống, nằm ngang ở đầu gối, lẳng lặng mà nhìn xem phía trước phun trào sương mù. Họa của kẻ điếc tích chứa lực lượng đã tại tiêu tán. Giao Long bảo huyết hiệu lực cũng đang lùi đi, hồng lô cũng dần dần trở nên ảm đạm, sắp biến mất. Thuyền nhỏ ung dung, càng chạy càng xa. Đột nhiên dưới thuyền sương mù phun trào, một bộ mặc rách dưới y phục bạch cốt thả người từ trong vụ hải vọt lên, hướng trên thuyền Tần Mục đánh tới. Tần Mục phảng phất sớm đã ngờ tới nó sẽ nhảy ra. Ngay tại đầu lâu của bộ bạch cốt này vừa mới toát ra vụ hải mặt biển, hắn đầu gối thiếu bảo kiếm đã rút ra, chảm kiếm thức. Tần Mục vẫn như cũ đứng ngồi bất động, mắt nhìn phía trước, huy kiếm bình chém. Bạch cốt khô lâu mặc y phục kia dưới sự vội vàng nâng lên trong tay xương người tẩu hút thuốc, nhưng lại không có thể ngăn lại một chém kinh diễm này. Thiếu bảo kiếm tại nó xương người tẩu hút thuốc nâng lên trước đó chạm tại trên cổ của nó. Thoáng một cái đã qua, đầu lâu của nó lung lay. Đầu lâu ngã vào trong vụ hải, thân thể lại rơi ở trên thuyền, vẫn đứng thẳng, làm ra tấn công dáng vẻ, nhưng lại không có bất luận uy lực gì. Ta chờ ngươi đã lâu, một mực tại nhìn xem dưới thuyền ngươi. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, trong mắt thần nhãn cửu trọng thiên hoa văn đang dần dần giảm đi. Giao Long bảo huyết cùng kẻ điếc trong bức tranh lực lượng phi tốc biến mất. Hướng bạch cốt không đầu kia nói, ngươi tại trong vụ hải theo thuyền ẩn núp du động, ta một mực nhìn ở trong mắt, ta đang chờ chính ngươi đưa đến trên kiếm của ta đến, sau đó đưa ngươi chém giết. Bộ bạch cốt kia đột nhiên khí lực tán đi, soạt một tiếng phân giải thành từng khối xương cốt rơi lả tả trên đất. Tần Mục nhìn một chút ngã vào trên thuyền xương người tẩu hút thuốc kia, do dự một chút, đem tẩu hút thuốc này cùng trên thuyền toái cốt hết thảy ném vào vụ hải. Tẩu hút thuốc này có thể cùng thiếu bảo kiếm ngạnh kháng nhiều như vậy, nhớ không rơi vào thế hạ phong, là kiện tốt bảo vật, cấp bậc cực cao linh binh, nhưng là dùng người xương luyện chế mà thành. Trong lòng của hắn không thích, cho nên ném đi. Thôn trưởng, người nhất định phải bình an a. Thiếu niên ngồi tại dưới đèn lồng, vẫn như cũ giơ kiếm đầu gối, thấp giọng nói, thuyền nhỏ trôi hướng từng tòa bạch cốt sơn, hướng nơi kỳ diệu này lối vào chạy tới. Mà ở trong tử giả sinh giới, đột nhiên trên bầu trời hiện ra một cơn lốc xoáy, vòng xoáy vỡ ra, bị kinh diễm kiếm quang cắt thành hai nửa, thôn trưởng tụ huyết giết ra, trong vòng xoáy kia máu chảy không ngừng. Huyết sắc vòng xoáy treo ở trên bầu trời, không khô máu, thoạt nhìn như là bầu trời vết thương. Thôn trưởng trở lại, mười ngón nhảy nhót, từng đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, đinh nhập vòng xoáy, đem vòng xoáy phong tỏa. Trong vòng xoáy kia máu chảy không ngừng, bên trong tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ đang tức giận công kích vòng xoáy cửa vào, muốn đánh vỡ. Nhưng lại bị thôn trưởng kiếm quang ngăn trở, nhất thời trong chốc lát không cách nào xông ra. Thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng Phong Đô Sơn Môn mà đi. Hắn sẽ phải bay qua Sơn Môn. Đột nhiên dừng bước, chỉ gặp trên Sơn Môn đứng đấy một tôn đầu chim hai cánh quái nhân, chân sau mà đứng, một cái chân khác rút vào dưới lông vũ. Chú một, có thể tham kiến trong hiện thực thủy đao. Cao áp súng bắn nước, dòng nước phun nhanh 1.448.000 dặm một giờ, có thể chặt đứt hợp kim titan. Khác, một cái chớp mắt đại khái 1/3 giây. Trượng trong văn, trạch ư lấy là đường chiều tiêu chuẩn, ước chừng 3 mét. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.